Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 1148. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bệnh của Mạnh Vũ Trạch cần một khoản chi phí chữa trị rất lớn. Tuy Mạnh Ngọc Yên có thể tự kiếm tiền, nhưng vẫn không đủ. Càng có nhiều tiền thì Tiểu Trạch càng có cơ hội được điều trị tốt hơn. Vì vậy, cô luôn cố gắng tìm cách lấy tiền từ Mạnh Khánh Quốc. Dù sao thì số tiền đó cũng là của mẹ cô và ông bà ngoại để lại. Cô tiêu là điều đương nhiên. Mạnh Ngọc Dung vẫn đang chờ vai diễn mà mình được hứa hẹn, nhưng mấy ngày nay lại không có tin tức gì. Gọi điện cho Tổng Giám đốc Vương cũng không liên lạc được, không biết có chuyện gì xảy ra. Hơn nữa, người đã đưa Mạnh Ngọc Yên đi ngày hôm đó, rốt cuộc là ai? Chiếc xe kia đắt tiền như vậy, người đàn ông lại còn trẻ, đẹp trai đến mức khiến người ta khó mà rời mắt. Cô ta chưa từng gặp người đàn ông nào đẹp như thế trong đời. Đáng ghét. Cô ta thật sự muốn biết thông tin về người đàn ông đó. Còn tiện nhân Mạnh Ngọc Yên kia, dám lén lút bám được vào một đại gia rồi sao? Hàn Hương Cầm, mẹ kế, bắt đầu than phiền trước mặt Mạnh Khánh Quốc. Con nhỏ Ngọc Yên này càng ngày càng không ra gì. Chỉ là kêu nó đi xem mắt một chút thôi mà. Anh xem nó nổi nóng đến mức nào. Không những chọc giận Tổng Giám đốc Vương, mà còn bỏ nhà ra đi nữa. Nó còn coi anh là ba nó không? Bây giờ nó lớn rồi. Học trường đại học danh tiếng, càng ngày càng không coi nhà này ra gì nữa. Nó không nghĩ xem, nếu không phải gia đình nuôi dưỡng nó, thì lấy đâu ra cơ hội vào được trường đại học tốt như vậy. Nói đến, trường tốt, giọng điệu của Hàn Hương Cầm đầy sự ghen tị. Bà ta cũng mong con gái mình có thể thi được vào một trường đại học danh giá. Nói ra ngoài còn nở mày nở mặt. Nhưng tiếc thay, Mạnh Ngọc Dung vốn không phải loại giỏi học hành, đến đại học còn thi trượt. May mà giờ đang làm diễn viên, chẳng bao lâu nữa sẽ thành đại minh tinh. Đến lúc đó, chắc chắn còn rực rỡ hơn Mạnh Ngọc Yên nhiều. Mạnh Khánh Quốc vốn không để tâm, nhưng nghe Hàn Hương Cầm nói vậy thì cũng nổi giận. Con nhãi đó bỏ nhà đi thật hả? Hàn Hương Cầm gật đầu, đã mấy ngày rồi không thấy về, chẳng biết trốn đi đâu nữa. Tổng Giám đốc Vương vẫn đang chờ nó đó, con bé này thật là, chị em thì nên giúp đỡ lẫn nhau chứ, đúng không? Tổng Giám đốc Vương đã đồng ý cho Ngọc Dung một vai diễn tốt rồi. Chờ đến khi Ngọc Dung thành minh tinh, có sức ảnh hưởng rồi, thì anh còn lo gì việc buôn bán. Lúc đó để Ngọc Dung làm đại diện thương hiệu, quảng cáo một cái là fan ào ào đến mua hàng. Mạnh Khánh Quốc vốn là người sĩ diện, mấy năm gần đây, hiệu quả làm ăn của xưởng càng lúc càng kém, nhưng ông ta chưa từng nghĩ là do mình. Nếu Mạnh Ngọc Dung thật sự trở thành minh tinh, ông ta cũng có mặt mũi. Làm minh tinh kiếm tiền rất nhanh, đóng một bộ phim hay chỉ một quảng cáo là đủ tiền nuôi cả xưởng một năm. Đến lúc đó, ông ta có thể thành ông chủ lớn. Đi tìm nhanh lên, con nhỏ chết tiệt kia, uổng phí cái mặt mũi đó. Tổng Giám đốc Vương có địa vị lớn như thế, chẳng lẽ còn không xứng với nó? Hàn Hương Cầm thở phào nhẹ nhõm, xem ra, Mạnh Khánh Quốc chẳng hề quan tâm Mạnh Ngọc Yên sẽ lấy người thế nào, chỉ cần người đó mang lại lợi ích là được. Ông ta còn rất tán đồng việc này, cảm thấy không thể để lãng phí gương mặt xinh đẹp của Mạnh Ngọc Yên. Vậy thì bọn họ yên tâm rồi. Nghĩ đến người đàn ông giàu có bên cạnh Mạnh Ngọc Yên, Hàn Hương Cầm và Mạnh Ngọc Dung ăn ý không nhắc đến chuyện đó trước mặt Mạnh Khánh Quốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại, họ còn chưa điều tra rõ thân phận người đàn ông kia, không thể nói ra sớm. Lỡ như Mạnh Khánh Quốc cảm thấy Mạnh Ngọc Yên có giá trị, rồi quay sang coi trọng cô ta thì sao? Hàn Hương Cầm nói, anh yên tâm, em sẽ đi tìm nó ngay. Chỉ là, con bé này giờ tâm tính hoang dại rồi, không biết có chịu về không nữa. Mạnh Khánh Quốc cười lạnh, nó dám à, nó là con gái tao. Tao bảo nó lấy ai thì nó phải lấy người đó. Nuôi con hơn 20 năm trời, giờ lớn rồi, có thể lợi dụng được. Sao Mạnh Khánh Quốc có thể để vụt mất một con át chủ bài như vậy? Huống chi, Mạnh Ngọc Yên còn sở hữu một gương mặt quá xinh đẹp. Cách chương.